Đường Tăng sông Tây Du, chương 744, tung tích của Tôn Ngộ Không, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bước thứ nhất chính là từ trái đất xuất phát đến hệ hàng tinh cách trái đất gần nhất. Hệ thống ở nơi đó chọn ra một điểm, Đường Tăng có chút ngạc nhiên, nơi đó có cái gì quyết định đi xem. Đương nhiên lộ trình này quá dài, một hơi bay đến chỗ cần đến là không thể nào, trên đường chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Ví dụ như, ngày thứ ba, Đường Tăng từ rất xa đã thấy được một con cự thú to lớn, bay đến từ bên cạnh Thái Dương hệ, nhìn thấy chiến thuyền, liền trực tiếp đụng vào. Quái thú a, điện chủ chúng ta gặp phiền phức rồi, mặc cho mọi người kêu sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chiếc phi thuyền vũ trụ phía sau bỗng nhiên như uống thuốc kích thích mà tăng tốc còn vượt qua chiến thuyền, chặn lại hướng về phía con cự thú kia. Nhìn kìa, chiếc phi thuyền vũ trụ kia đuổi kịp rồi. Tốc độ của nó sao lại đột nhiên nhanh như vậy? Đó là phi thuyền vũ trụ của nước Mỹ, những người kia muốn làm gì? Trên chiến thuyền tất cả mọi người nghi hoặc, phi thuyền vũ trụ của nước Mỹ rất nhanh vượt qua chiến thuyền của Đường Tăng, ngay sau đó một người thanh niên bay ra phi thuyền vũ trụ, một quyền đánh về phía con cự thú kia. À, hắn muốn làm gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, có điều trong số những người này, có hai người cũng rất bình tĩnh, trong đó một người tự nhiên là Đường Tăng, người còn lại là Ngô Kiều Kiều yêu cái đẹp kia. Ngang, tinh không cự thú gào thét cái miệng lớn như chậu máu mở ra, đột nhiên cắn về phía thanh niên tóc vàng kia. Nhưng mà tốc độ của thanh niên kia cực nhanh, lóe lên một cái bắn vào trong miệng cự thú, một quyền trực tiếp đánh lên trên. Chỉ thấy cằm cùng đầu con cự thú kia đều trực tiếp bị đánh nổ. Máu tươi cùng xương vỡ rơi xuống rải rác, có điều bởi vì đang ở trong chân không, âm thanh không truyền ra được cho nên người trên chiến thuyền không nghe thấy bất kỳ âm thanh chiến đấu gì. Mẹ nó, chuyện này, thật mạnh, trên chiến thuyền rất nhiều người đều sợ rồi, người thanh niên kia là ai? Cũng thật trâu bò, chỗ chiến trường kia trên thực tế cách nơi này cũng không gần, nhưng nơi này rất nhiều người đều sử dụng thối thể đan rèn luyện thân thể đến trình độ mạnh mẽ phi thường, thị lực rất mạnh, trước mặt có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên kia. Con cự thú kia cũng chỉ là thân thể lớn một chút, đẳng cấp kỳ thực mới cấp 10, người nước ngoài kia là cấp 12. Đường Tăng từ tốn nói, chỉ cấp 10 sao, tại sao lớn như vậy? Đúng vậy, thật là lớn, còn lớn hơn thuyền chúng ta. Rất nhiều người đều cảm khái. Mà lúc này tất cả mọi người phát hiện chiếc phi thuyền vũ trụ kia thả ra mấy cái dây kéo, buộc lại con cự thú bị giết chết kia kéo tới trên đỉnh phi thuyền vũ trụ. Ngô Kiều Kiều thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Điện chủ, thi thể của nó có phải cũng có thể bán cho tạo hóa thần điện? Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, vội vàng nhìn về phía Đường Tăng, một mặt chờ mong. Không sai, Đường Tăng cười gật đầu. Bất cứ thứ gì cũng thu, có điều giá trị không giống nhau, mặc dù con cự thú này mới cấp 10, nhưng thân thể quá lớn ẩn chứa không ít năng lượng, phỏng chừng giá trị 500 triệu bạch tinh tệ. 500 triệu, trời ơi, nhiều như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm. Góc truyện audio.com, khí lạnh, con số này đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng coi như rất nhiều rồi. Mặc dù Ngô Kiều Kiều đã là cấp 12 cũng có chút mê tít mắt. 500 triệu bạch tinh tệ, nếu tất cả dùng để đổi thối thể đan, đủ khiến một người bình thường từ cấp 1 đạt đến cấp 13. Chuyện lần này chỉ là một khúc nhạc dạo, sau đó chiến thuyền tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại vượt qua phi thuyền vũ trụ phía trước. Chiếc phi thuyền này mang theo một cái thi thể lớn như vậy, tốc độ nhất định sẽ bị chậm lại. Trên chiến thuyền mọi người vừa bắt đầu còn cảm thấy rất hứng thú với vũ trụ tinh không, nhưng sau một quãng thời gian, cũng là mệt mỏi, mặc dù tinh không óng ánh, nhưng cũng có vẻ đơn điệu mà hiu quạnh tẻ nhạt. Vừa không thể lên mạng, theo thời gian trôi qua, điện thoại di động của rất nhiều người cũng hết pin, chỉ có thể tu luyện để giết thời gian. Có lẽ là bởi vì ở trong chân không có trở lực nên tốc độ của những phi thuyền vũ trụ kia nhanh hơn khi ở trong tầng khí quyển trái đất rất nhiều, bây giờ tốc độ trung bình đã đạt đến 500 km/giây. Chiến thuyền đi đầu, dẫn theo mấy chiếc phi thuyền vũ trụ bay ra Thái Dương hệ, bay về phía bầu trời đen kịt lạnh lẽo. Chớp mắt một cái chính là thời gian nửa năm đi qua, lúc trước khi vẫn đang ở trên trái đất, Đường Tăng để phân thân mỗi 10 ngày liền chế tạo một chiếc chiến thuyền có thể vượt qua tinh không, mang theo những người trái đất đồng ý tiến vào tinh không. Nói cách khác, bây giờ đã có số lượng lớn người trái đất rời khỏi trái đất đang đuổi theo ở phía sau, chỉ cần bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó, sẽ có rất nhiều người trái đất chạy tới, bọn họ chỉ là bộ đội tiên phong. Lúc này đám người Đường Tăng đã sắp tiến vào một hệ hàng tinh khác. Lúc này những thành viên cấp 5 kia cơ hồ đều dựa vào tu luyện, mạnh mẽ tăng lên tới cấp 6, những người còn lại cũng có tăng lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này không có tài nguyên của tạo hóa thần điện, nhưng tu luyện pháp mà Đường Tăng truyền xuống cũng có tác dụng không nhỏ. Mọi người mau đến xem, nơi đó có người. Một tiếng kinh hô phá vỡ sự vắng lặng dài đến nửa năm. Tất cả mọi người chạy tới trên bong thuyền, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước bên trong một hệ hành tinh, loáng thoáng tựa hồ có một thân ảnh khổng lồ chiếu rọi tinh không. Đó là một sinh vật hình người, nhưng thoạt nhìn lại có chút quái dị, tựa hồ càng giống như con khỉ. Có điều thân ảnh kia cũng không phải thực thể, càng giống như hư ảnh, lớn vô cùng, còn lớn hơn một viên hành tinh, xem ra tựa hồ rất gần, nhưng mặc kệ bay như thế nào tựa hồ khoảng cách không thay đổi chút nào. Ngộ Không, Đường Tăng trước sau luôn ở trên bong thuyền nhắm mắt dưỡng thần, lúc này trong mắt đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng mãnh liệt. Không sai, bóng người như ẩn như hiện trong hệ hành tinh kia, rõ ràng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mấy ngàn năm trước. Có điều lúc này Tôn Ngộ Không chỉ là một hư ảnh, là hình chiếu, hơn nữa vẫn là trong trạng thái mê man, không biết thân thể hắn ở nơi nào. Vù, ý chí Đường Tăng đột nhiên tăng thêm vào chiến thuyền, tốc độ chiến thuyền trong nháy mắt tăng vọt lóe lên một cái đã đi được mấy trăm ngàn dặm đến gần hệ hành tinh kia. Tốc độ kinh khủng này, nhất thời khiến tất cả mọi người sợ hết hồn, hệ hành tinh vốn còn rất xa xôi kia, một cái chớp mắt liền xuất hiện ngay trước. gocchuyenaudio.com Matt, người trong những phi thuyền vũ trụ theo sau kia cũng giật mình, Đường Tăng trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ quả thực như là thuấn di. Nhanh đuổi theo, tuyệt đối đừng để mất dấu. Người phụ trách các phi thuyền vũ trụ của các nước lớn như Trung Quốc, Âu Mỹ vội vàng hạ lệnh. Bây giờ bọn họ đã rời khỏi Thái Dương hệ, nếu là mất dấu ở chỗ này, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Hệ hành tinh phía trước nhỏ hơn Thái Dương hệ một chút, đường kính chỉ có đại khái 200.000 km, xung quanh tổng cộng có 6 viên hành tinh quay chung quanh. Có điều nhìn kỹ, những hành tinh kia tựa hồ cũng là tinh cầu không người, một cái màu vàng đất, một cái màu đỏ nhạt, còn lại cơ hồ đều là màu nâu đen. Khi nhóm người Lăng Phỉ Phỉ còn đang khiếp sợ tốc độ mà Đường Tăng bộc phát ra, Đường Tăng đột nhiên híp mắt lại, lạnh nhạt nói. Ở đây có thể mở một tòa tạo hóa thần điện, ánh mắt tất cả mọi người nhất thời sáng lên, ý của Đường Tăng không khó hiểu, tạo hóa thần điện mở vì thu thập tài nguyên, nếu mở phân điện tạo hóa thần điện ở đây, còn không phải nói nơi này có tài nguyên sao? Học trưởng, nơi này có thứ gì tốt? Lăng Phỉ Phỉ không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nơi này, Đường Tăng nhếch miệng lên, nói. Có yêu quái, cách chương.